Yêu vương báo ân, chương 29, Hàn Hữu Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thần mang mặt nạ mỏ nhọn màu bạc chạy như bay về phía trước, thân thể chỉ dài một tấc, phía dưới thân thể rút ra một sợi chỉ bạc, một đường đi qua lưu lại một dải ánh sáng màu bạc. Theo thời gian hắn không ngừng đi tới, thân hình như bị tuột chỉ từ bàn chân bắt đầu biến mất, thoát cái hai chân biến mất, thân hình biến mất, phần đầu mang mặt nạ mỏ nhọn cũng chỉ còn lại một chút, cuối cùng cũng tiêu tán trong không khí. Viên Hương Nhi theo hướng ánh sáng hắn lưu tại trên đường đi qua rừng rậm, nàng dùng giỏ trúc hủy đằng lúc trước để lại để triệu thức thần tìm kiếm chỗ ở của hủy đằng, nhưng bởi vì thời gian đã có chút xa xăm, khí vị hủy đằng lưu lại đã nhạt, lộ trình vào núi lại quá dài, không tìm được vị trí chuẩn xác của hủy đằng đã mất đi hiệu lực. Chỉ có thể thử tìm ở xung quanh tìm xem. Giờ phút này đã là chính ngọ, nắng gắt trên cao, mặc dù đi ở dưới tán lá rậm rạp trong rừng cây, như có thể cảm thấy dương khí ngập tràn. Viên Hương Nhi có chút lo lắng Hàn Duệ đang ẩn thân trong sọt. Hàn Đại Phu, người cảm thấy thế nào? Ánh mặt trời lớn như vậy, có cần tránh một chút không? Không sao, ta không đáng ngại, từ khi tiến vào trong rừng, linh thể tại hạ hình như càng ngày càng vững vàng. Thanh âm Hàn Duệ từ phía sau truyền đến, Ô Viên ngồi trên nắp sọt, duỗi móng vuốt đem Hàn Duệ ở bên trong lay ra bồi hắn chơi. Nơi này là linh giới Thiên Lang Sơn, linh lực dư thừa, nhân gian sao có thể so sánh. Linh thể như hắn thích hợp ở đây nhất, chỉ là phệ hồn thú lấy linh phách làm đồ ăn cũng rất nhiều. Để hắn ở đây một mình, vô ý liền bị ma vật ngậm đi rồi. Ba người đang nói chuyện, một cái kim cầu rỗng từ đâu lăn tới, đinh linh linh vừa vặn dừng bên chân Viên Hương Nhi. Viên Hương Nhi khom lưng đem nó nhặt lên, đây là một kim cầu chạm rỗng hình hồ điệp vờn mẫu đơn, chế tác thập phần tinh xảo, bên trong có một cái lục lạc vàng nho nhỏ, lăn lăn liền vang lên tiếng chuông thanh thúy, mặt cầu bề ngoài bị vuốt ve thành màu cam vàng trơn mịn, hiển nhiên là có người mỗi ngày cầm trong tay thưởng thức. Đây là món đồ chơi thường thấy ở trấn Khuyết Khâu, dùng dây mây bện thành hình cầu, bên trong thả một cái lục lạc tinh tế một chút sẽ đem bện dây mây nhiều màu sắc, hoặc là ở ngoài treo lông chim rực rỡ, để lúc đá cầu bay như mây ngũ sắc leng keng rung động, thập phần thú vị. Viên Hương Nhi trong nhà cũng có vài cái, đa phần là sư phụ làm cho nàng khi còn nhỏ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đồ chơi trẻ con, dùng hoàng kim, chạm khắc tinh xảo lại rất hiếm thấy, chắc là hộ quý gia đình giàu có hiền quý nào làm cho hài tử trong nhà chơi. Trả lại cho ta, đó là đồ của ta. Một thanh âm từ trong rừng cây phía sau vang lên. Viên Hương Nhi ngẩng đầu thấy một cây hòe già không lá, bên cạnh là một nữ hài từ tầm 4-5 tuổi, khuôn mặt nhỏ chán nộn, đồng tử đen nhánh, khoác một kiện áo choàng mỏng mềm nhẵn nho nhỏ, hai chân trần đứng ở trên nền tuyết. Tuy rằng bề ngoài rất giống nhân loại, nhưng ở trong núi sâu, cách ăn mặc kỳ lạ gần như không quá giống nhân loại. Nhưng Viên Hương Nhi vẫn đem tiểu kim cầu tiến lên, nữ hài duỗi đôi tay trắng như tuyết ra tiếp, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, dính một chút bùn đất, bất kể nhìn kiểu gì cũng chỉ là một hài tử. Nhân loại đến nơi này làm cái gì? Âm thanh nữ hài vang lên, thanh âm kia nghe lạnh lẽo mà lãnh đạm, cùng bề ngoài nho nhỏ một chút đều không tương xứng. Ta tới tìm một bằng hữu. Viên Hương Nhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tên là Hủy Đằng, xin hỏi ngươi có biết nàng ở đâu không? Hủy Đằng, hai tròng mắt nữ hài kia nhìn Viên Hương Nhi một lát cuối cùng vươn một ngón tay nhỏ chỉ vào phía trước. Từ chỗ kia rẽ qua rất nhanh là có thể thấy được. Viên Hương Nhi chân thành cùng nàng nói tạ, xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nữ đồng nhỏ bé đứng ở trong sương tuyết cùng cành khô, mặc một thân quần áo như là cánh bướm mong manh, lộ ra tay cánh tay cùng hai chân, một đôi chân nhỏ cứ như vậy trần trụi đạp lên nền tuyết rét lạnh. Giống Cẩm Vũ thường xuyên trà trộn ở nhân giới, hoặc là giống Ô Viên từ nhỏ đã được người nhà tỉ mỉ chiếu cố chăm sóc, biết rõ cách thức sinh hoạt của nhân loại, rất am hiểu biến hóa trang phục vì chính mình chuẩn bị một bộ quần áo tinh xảo xinh đẹp. Nhưng nếu là rời xa nhân gian, xa rời quần chúng yêu ma, bọn họ có lẽ liền không rõ trong nhân loại ba tầng ngoài ba tầng quần áo dày vỡ ăn mặc như thế nào, mặc dù biến hóa thành nhân hình cũng có thể tùy tiện dùng một kiện áo choàng che đậy thân thể là xong việc. Người mặc như vậy có lạnh không? Viên Hương Nhi hỏi, cho dù nữ hài này là một cái yêu tinh, nhưng Viên Hương Nhi nhìn bóng dáng cô đơn như vậy, quần áo đơn bạc như vậy đi chân trần đứng trên nền tuyết không khỏi thay nàng cảm thấy lạnh, vì thế tháo mũ lông nhung hươu trên đầu xuống đội lên đầu nữ hài tử. Loại mũ này bên cạnh có một vòng lông tơ, bên sườn mũ may thêm một đôi bảo vệ hai tay, phía dưới còn treo hai cái mao cầu màu trắng, thập phần ấm áp. Được rồi a, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Viên Hương Nhi phất tay cáo biệt đi tới ngã rẽ mà tiểu nữ hài vừa chỉ. Nữ hài đứng ở trên tuyết, vươn tay nhỏ sờ sờ cái mũ trên đầu, mũ này với nàng có chút lớn, nóng hầm hập mang theo nhiệt độ cơ thể của nhân loại kia, hình như cũng không chán ghét như nàng nghĩ. À yếm, không phải nói muốn ăn nhân loại kia sao? Dưới nền đất truyền đến âm thanh cứng nhắc trầm thấp, tuyết trắng chậm rãi dâng lên, xuất hiện một thân hình thật lớn, từ nham thạch chồng chất thành ma vật hình người. Nữ hài ngồi trên vai người đá, khẽ đung đưa hai chân, hứng thú bừng bừng nghịch quả cầu treo trên mũ. Tính, xem ở mũ phân thưởng, nhưng mà A Yếm ta rất đói bụng, đi thôi, chúng ta đi tìm lão hổ châu rừng cũng được. Nhân loại có cái gì ngon, vừa thối lại chỉ có một chút còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cũng không biết chính mình vừa tránh thoát một hồi hạo kiếp, Viên Hương Nhi đi theo hướng nữ hài chỉ điểm cắt qua đường núi. Ô Viên lúc này mới từ cái sọt thật cẩn thận nhô ra, nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ nói. A Hương, vị kia thật là khủng khiếp, ngươi không sợ sao? Vị vừa rồi là yêu quái rất lợi hại sao? Nhìn không ra nha, nàng nhìn qua cũng không lớn. Không không không, nàng một chút đều không nhỏ, thật lớn thật lớn. Đem ta đều dọa, Ô Viên thiên phú năng lực là đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo, nhìn thẳng vào bản thể. Viên Hương Nhi đem cái sọt phía sau ôm ra trước ngực, trấn an vuốt ve cái đầu xù xù của hắn. Không có việc gì, mặc kệ có phải là đại yêu lợi hại hay không, ta cảm thấy nàng vẫn rất thân thiết, ngươi nhìn phía trước, nàng quả nhiên không có gạt chúng ta. Ô Viên ngẩng đầu nhìn, ở trên tầng tầng tuyết trắng, mơ hồ lộ ra một hàng rào trúc đỏ, tuyết trắng trên đầu tường đè nặng mái cỏ tranh, bên trong là mấy gian nhà gỗ, nóc nhà bụi mù lượn lờ khói bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như nơi nhân loại ở, mới cần chuẩn bị một ngày ba bữa cơm, sẽ có khói bếp xuất hiện. Viên Hương Nhi đi tới căn nhà nhỏ kia, gõ lên cửa trúc. Xin hỏi có người ở nhà sao? Tới, tới, là ai nha? Âm thanh quen thuộc vang lên mang theo ý cười, trong sân hiện ra gương mặt Hủy Đằng đang cười như hoa. A Hương, sao lại là ngươi? Mau tiến vào, Hủy Đằng vừa mừng vừa sợ đưa Viên Hương Nhi vào nhà. Vào phòng ngủ của Hủy Đằng, Viên Hương Nhi tò mò đánh giá khắp nơi. Nhà ở tuy rằng nhỏ, nhưng giường, bình phong, bàn ghế, gương đồng tất cả khí cụ bày biện đơn giản lịch sự tao nhã, quét tước không nhiễm một hạt bụi. Trên bàn còn có một chiếc bình ngọc hoa văn tùng trúc cắm một cành hồng mai nở rộ, khiến nhã cư thoang thoảng hương thơm. Người nơi này thật đúng là giống mô giống dạng, đặc sắc a, nhìn không ra, ngươi còn rất biết hưởng thụ. Viên Hương Nhi ngồi bên bàn gỗ khẽ cười. Ngươi biết đấy, xa tộc vào mùa đông đều đặc biệt lười biếng, sao có thể lăn lộn này nọ. Hủy Đằng khó được có chút ngượng ngùng mà khụ một tiếng. Ta không phải nhặt được một nhân loại ấu tể sao? Liền nghĩ tốt xấu cũng nên có một ít gia cụ, truyền tới vốn cũng không quá tùy tiện. Ai biết vật nhỏ kia rất cần mẫn, đều là hắn. Khụ, đang nói, một cái tiểu thiếu niên bưng khay trà xốc mành vào nhà, hắn mặc một thân trường bào màu nguyệt bạch, đầu tóc đen chỉnh tề búi lên đỉnh đầu, dùng dây cột tóc màu nguyệt bạch buộc, trên vai khoác một tấm vải đen, hiển nhiên đang mặc áo đại tang. Hắn khuôn mặt gầy ốm, trên người mang vết thương, thái dương dán một miếng băng gạc, trên cổ cũng lộ ra vết thương, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Viên Hương Nhi trong lòng một lộp bộp, nghĩ vị này có lẽ chính là nhi tử của Hàn đại phu Hàn Hữu Chi. Từ khi hắn xuất hiện, cái sọt trên lưng Viên Hương Nhi liền hơi hơi lắc lư lên, Viên Hương Nhi đem búp bê gốm mà Hàn Duệ gửi thân lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, cho hắn nhìn thấy dung mạo thiếu niên kia. Thiếu niên kia yên lặng đặt ly nước trà trước mặt Viên Hương Nhi cùng Hủy Đằng, lại ở trên bàn đặt hai đĩa quả khô các loại. Thậm chí ngay cả trước mặt Ô Viên cũng săn sóc bày một đĩa cá khô cùng một chén nước trà nhỏ, hiển nhiên đã quen nơi này có một ít khách nhân không phải nhân loại. Sau đó hắn hiểu chuyện mà yên lặng hành lễ lui xuống. Trên bàn tiểu gốm sứ vẫn như là khuôn mặt trơn bóng, mặt mày cong cong, hơi khom lưng. Nhưng không cần Ô Viên giải thích, Viên Hương Nhi vẫn có thể từ mặt gốm không cảm xúc nhìn ra một cảm xúc mãnh liệt, phảng phất người sứ sắp từ trên bàn rơi xuống, đuổi theo thiếu niên kia. Ngươi mang đến đây cái gì nha? Hủy Đằng ngồi đối diện Viên Hương Nhi đánh giá Hàn Duệ. Hình như là linh hồn nhân loại, vị này, là một vị bằng hữu của ta. Viên Hương Nhi tránh đi đề tài, tính toán tìm hiểu rõ ràng tình huống trước. A Đằng, vị thiếu niên nhân loại kia là như thế nào, sao lại lạc tới nơi này? Người nói tiểu hữu A, Hủy Đằng nhìn thoáng qua mành. Hắn cha mẹ đều đã chết, mỗi ngày bị đồng loại, cũng chính là nhân loại khi dễ, nơi ở bị chiếm đi, chỉ có thể thay phiên sống nhờ ở nhà thân thích, nhưng thân thích đối xử với hắn không tốt lắm, mỗi ngày không phải đánh chính là mắng, cơm không cho ăn, tuyết lớn còn tống cổ hắn đến trong núi nhặt xài, gặp dã thú trên núi, vừa vặn bị ta nhặt được liền ở tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, người sứ trên bàn vốn dĩ đang ở hơi hơi đong đưa thân thể dần dần trầm tĩnh, hắn an tĩnh mà yên lặng đứng trên mặt bàn, cong cong mặt mày, sứ trắng khuôn mặt nhỏ, ngược lại khiến Viên Hương Nhi nhìn liền có chút chua xót. Nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là nhân loại bình thường, không thích hợp cả đời sống ở linh giới. Viên Hương Nhi mở miệng nói, Hơn nữa, lần trước chúng ta cũng thảo luận qua, ngươi thật sự chuẩn bị tốt để nhận nuôi một nhân loại hài tử sao? Hàn Duệ là phụ thân Hàn Hữu Chi, từ góc độ của phụ thân mà suy xét, hắn khẳng định không hy vọng nhi tử cả đời đều không có đồng loại, không có bạn lữ, là một người nhu nhược dị loại vĩnh viễn sinh hoạt ở linh giới. Đồng thời, đối với Hủy Đằng mà nói, là một yêu ma sinh mệnh lâu dài, hao phí tinh lực cùng tình cảm, nuôi lớn một tiểu hài tử nhân loại, trơ mắt nhìn hắn qua một thời gian ngắn đã lớn lên già đi rồi tử vong, cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt. Giống như người thực lòng đi nhận nuôi một con sủng vật, nuôi từ khi nó nhỏ đến khi chết già chỉ có mấy ngày. Cơ bản không có mấy người muốn nuôi. Đúng vậy, ta vốn dĩ nghe theo đề nghị của ngươi, cảm thấy đúng là không thích hợp để hắn ở đây lâu dài. Muốn đem hắn đưa về nhân giới. Hủy Đằng lảng tránh ánh mắt của Viên Hương Nhi, rồi lại chán nản quay lại đầu tới. Ta bảo đảm, ta thử thật nhiều, đáng tiếc đều thất bại. Nàng uống ngụm nước trà, che giấu sự xấu hổ. Ngươi biết không, hắn thật sự thực manh thực đáng yêu, nho nhỏ xinh đẹp, lông tóc nhu thuận, còn đặc biệt ngoan ngoãn, sẽ quét tước nhà ở, lại làm tốt ăn. Ta liền nghĩ để hắn ở thêm mấy ngày, lại thêm mấy ngày, kết quả vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Thôi vậy, ngày mai ngươi về liền giúp ta dẫn hắn trở về đi. Ngoài cửa truyền âm thanh loảng xoảng, là tiếng nồi chậu rơi xuống, một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng chạy đi. Hủy Đằng nhanh chóng biến ra đuôi rắn, nhanh chóng trườn đến cạnh cửa, nhấc rèm đi ra ngoài. Viên Hương Nhi mang theo Hàn Duệ đến cạnh cửa, nhấc một góc rèm, nhìn ra sân, Hủy Đằng đang dỗ dành vị Hàn tiểu công tử kia. Thiếu niên kia một thân bạch y nho nhỏ, đôi mắt rũ xuống, một tay cầm nồi, một tay gạt lệ. Viên Hương Nhi đoán Hủy Đằng nói ngày mai để nàng dẫn hắn trở về nói, đã không tính nữa rồi. Cách chương.